hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 521. Ninh Khiết muốn nổi điên. Mỗi buổi sáng Ninh Khiết thường thức dậy tương đối sớm. Hôm nay nàng thức dậy còn sớm hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người điện thoại cho nàng. Bình thường có rất ít người điện thoại cho Ninh Khiết. Nàng không có người thân trong thủ đô, cũng không có bạn bè, còn đồng sự công ty. Thật ra hai bên cũng chỉ có quen biết mà thôi, không tính là có quan hệ tốt. Tất nhiên bọn họ sẽ không điện thoại cho nàng, trừ khi có công tác. Nhưng mới hơn 6 giờ sáng đã có người điện thoại cho Ninh Khiết. Nàng đưa mắt đến sát bên màn hình điện thoại mới phát hiện ra đó là một dãy số lạ. Không phải gọi lộn số đấy chứ. Ninh Khiết có chút buồn bực, nhưng nàng vẫn nhận điện thoại. Alo, xin hỏi anh là... Xin hỏi có phải chị là Ninh Khiết không? Giọng điệu bên kia có chút khách khí, rõ ràng cũng là phụ nữ. Tôi là Ninh Khiết, xin hỏi chị là... Ninh Khiết có chút kỳ quái, xem ra đối phương không phải gọi lộn số, nhưng nàng chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ. Là thế này, chị có quen biết Hạ Thiên Thần Y sao? Người phụ nữ không nói ra thân phận của mình mà tiếp tục hỏi Ninh Khiết. Hạ Thiên sao? Ninh Khiết có chút sững sờ. Tôi có biết một người tên là Hạ Thiên, nhưng hắn ta có phải là thần y hay không, tôi cũng không biết. Chị có biết thần y ở đâu không? Người phụ nữ trong điện thoại dùng giọng gấp gáp hỏi. Tôi không biết, tôi không quen hắn ta. Ninh Khiết trả lời, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Chị là ai? Tôi là một người bạn của thần y, tôi có chút chuyện muốn tìm anh ấy, xin hỏi chị có số điện thoại của anh ấy không? Người phụ nữ vẫn không nói ra tên mình. Ninh Khiết lập tức mất bình tĩnh. Tôi đã nói là không quen hắn ta, nếu chị là bạn hắn thì chị phải quen thuộc hắn hơn tôi mới đúng. Tôi thật sự có chuyện gấp, làm phiền chị cho tôi xin số điện thoại của anh ấy được không? Giọng điệu của người phụ nữ mang theo chút hương vị cầu khẩn. Tôi thật sự không biết. Ninh Khiết cảm thấy rất phiền. Sau đó nàng cúp điện thoại. Đúng là khó thể hiểu nổi. Tìm Hạ Thiên thì tìm Hạ Thiên, sao lại tìm nàng? Hơn nữa giọng điệu lại cực kỳ thần bí, hỏi mấy lần cũng không nói mình là ai. Ninh Khiết vừa buông điện thoại được 10 giây thì chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Này, tôi đã nói là tôi chẳng biết gì cả. Ninh Khiết nhận điện thoại. Sau đó nàng giống lên. Bên kia vang lên giọng điệu của một người đàn ông. Xin hỏi có phải là chị Ninh Khiết không? Tôi là Ninh Khiết, anh là ai? Ninh Khiết chợt ngây người, lúc này nàng mới hiểu, thì ra không phải người phụ nữ vừa rồi điện thoại đến. Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền. Tôi có chuyện gấp muốn tìm Hạ Thần Y. Xin hỏi chị có cách gì liên lạc với anh ấy không? Người đàn ông bên kia cũng rất khách khí, nhưng Ninh Khiết nghe như vậy thì càng nổi giận. Tôi không biết Hạ Thần Y gì cả. Ninh Khiết thở phì phò nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Cũng chưa đến vài phút sau đã tiếp tục có người gọi điện thoại. Hơn nữa lại chỉ hỏi về Hạ Thiên. Ninh Khiết không khỏi nổi điên. Đám người này đúng là khốn kiếp, sao lại phiền toái như vậy? Nàng thật sự không nghĩ ra. Những người này muốn tìm Hạ Thiên. Như vậy thì cứ đến tìm Hạ Thiên. Cần gì phải tìm đến nàng? Nàng có quen với hắn đâu. Sau 10 cuộc điện thoại liên tiếp thì Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng tắt điện thoại. Cuối cùng có được chút phút giây yên tĩnh. Vì bị điện thoại đánh thức nên Ninh Khiết đi đến công ty cũng tương đối sớm. Chưa đến 8 giờ nàng đã lên công ty. Nhưng nàng cũng phát hiện có rất nhiều người đến sớm hơn nàng. Trong đó có cả Đỗ Tinh. Ninh Khiết đi làm sớm thế. Điều làm cho Ninh Khiết cảm thấy kỳ quái chính là những đồng sự bình thường chẳng quan tâm gì đến nàng. Bây giờ lại chủ động chào hỏi. Ninh Khiết đáp lại một câu, sau đó nàng co chút mê hoặc đi đến chỗ ngồi của mình. Nàng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì, sao thế giới này lại không bình thường như vậy. Ninh Khiết, chỉ đúng là quá may mắn. Một đống sự khác không nhịn được phải nói. Ninh Khiết cảm thấy rất khó hiểu. Sao tôi lại may mắn? Từ nhỏ đến lớn Ninh Khiết cảm thấy số phận mình chẳng ra gì. Bây giờ lại bị người khác nói là may mắn. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác tức giận. Nếu nàng may mắn thì trên đời này sợ rằng chẳng ai không phải là may mắn. Chỉ biết một người Hạ Thiên là thần y, như vây còn chưa đủ may mắn sao? Một đồng sự khác lên tiếng, sau đó trong lời nói còn mang theo chút hương vị nịnh nọt. Này Ninh Khiết, gần đây tôi cảm thấy sức khỏe không được tốt lắm. Nếu không có gì thì chỉ giúp tôi một chút, để cho người bạn thần y kia đến xem bệnh nhé. Cái gì là thần y, tôi đâu biết gì. Ninh Khiết buồn bực nói, lại là chuyện quái dị này. Ninh Khiết, chỉ có thể lừa gạt được người khác nhưng có thể lừa chúng tôi được sao? Chúng tôi tận mắt thấy chị đưa thần y đến đây 2 lần. Một đồng sự khác nói. Một đồng sự khác cũng phụ họa. Đúng vậy, Ninh Khiết, ai cũng biết trên mạng có người nói cô là bạn gái của thần y. Cái gì trên mạng? Ninh Khiết cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân vấn đề. Các người nói Hạ Thiên kia là thần y sao? Thực tế cho đến bây giờ Ninh Khiết cũng không tin Hạ Thiên là thần y. Nhưng nàng lại nhớ đến tình cảnh Hạ Thiên nói sẽ chỉ mắt cho nàng. Chẳng lẽ tên khốn kia thật sự là thần y? Ninh Khiết nghĩ là thời điểm gặp mặt Hạ Thiên, trên người đối phương có quá nhiều vấn đề kỳ quái. Vì vậy nàng không khỏi có chút hoài nghi. Hắn có phải là thần y? Ninh Khiết, cô không biết chuyện trên mạng, cố không lên mạng xem sao? Một đồng sự dùng giọng kỳ quái nói. Mắt tôi không tốt, không thể nào lên mạng. Ninh Khiết trả lời. Nàng tuy thường xuyên sử dụng máy tính nhưng căn bản chỉ vì công tác. Rất ít khi nàng đi dạo qua các diễn đàn. Lên mạng cùng lắm cũng chỉ xem tin tức mà thôi. Hèn gì cô không biết, những gì tôi nói với cô lên mạng xem tin thì sẽ biết. Một đồng sự hảo tâm mở một diễn đàn cho Ninh Khiết xem, sau đó chỉ vào một loạt tô bích. Ninh Khiết đọc rõ ràng. Cuối cùng nàng phát hiện tên Hạ Thiên đáng giận kia chính là thần y. Hơn nữa cũng không biết ai nói nàng là bạn gái của Hạ Thiên. Dù trên mạng không có mấy người tin nàng là bạn gái Hạ Thiên, nhưng có rất nhiều người tin nàng biết Hạ Thiên. Nhưng điều làm nàng cảm thấy tức giận chính là có người đưa tất cả tư liệu về nàng lên mạng. Đúng là quá bực bội, hèn gì mới sáng sớm đã có rất nhiều người điện thoại cho nàng. Ninh Khiết không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Đỗ Tinh. Nàng cảm thấy những thứ này 8 phần có liên quan đến đối phương. Nhưng nàng không có chứng cứ. Tất nhiên không có biện pháp làm gì đối phương. Ninh Khiết, cô đến phòng làm việc của tôi. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Ninh Khiết thì nói một câu chương 522. Hạ Thiên đáng giận, người đàn ông trung niên này chính là ông chủ công ty y nhân. Mỗi ngày hắn cũng chẳng phải đều đến đây. Dù sao ngoài văn phòng này thì hắn vẫn còn vài nhà xưởng. Hơn nữa ông chủ cũng là ông chủ, không cần phải đi làm mỗi ngày. Ông chủ tên là Trương Cửu Kim. Đáng lý ra tên thật của hắn là Trương Cửu Cân. Nghe nói khi sinh ra hắn những 9 cân. Vì vậy được đặt tên như vậy. Sau này hắn thấy cái tên quá tục, không thể nào nói với người. Vì vậy hắn sửa lại thành Trương Cửu Kim. Chưa nói đến vấn đề gì khác. Sau khi hắn đổi tên thì bắt đầu có tiền. Bây giờ tuy không tính là phú hào nhưng cũng có tài sản vài chục triệu. Trương Cửu Kim cũng không phải người thủ đô. Vợ và con đều ở quê. Vì vậy hắn có thể yên tâm kiếm phòng nhì ở thủ đô. Nếu những khi Trương Cửu Kim không đến đây làm việc thì Đỗ Tinh luôn coi mình là bà chủ. Ninh Khiết nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Trương Cửu Kim. Nàng còn chưa ngồi xuống đã chủ động nói. Ông chủ, bản thiết kế mới vẫn chưa xong, khả năng còn mất vài ngày nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước cuối tuần. Ninh Khiết, cô ngồi đi. Trương Cửu Kim dùng giọng vui vẻ nói. Những chuyện công tác cũng không cần gấp. Những gì cô sắp xếp đều rất tốt. Tôi tính chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ khá nổi tiếng. Ninh Khiết ngồi xuống. Ông chủ, vậy ông còn chuyện gì khác? À, có chút chuyện tư. Trương Cửu Kim khẽ gật đầu. Nghe nói cô biết thần y Hạ Thiên. Ninh Khiết nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã tan vỡ. Tại sao lại là Hạ Thiên? Ninh Khiết rất muốn mắng người. nhưng đáng tiếc đối phương là ông chủ của nàng. Nàng không thể mắng, vì vậy nàng chỉ còn cách mềm dẻo nói: ông chủ, thật ra tôi chỉ gặp mặt Hạ Thiên được 2 lần, thật sự không tính là quen thuộc. Ninh Khiết, tôi biết bây giờ có rất nhiều người tìm cô, cô cũng đừng cảm thấy phiền. Những năm nay ai mà chẳng có bệnh, tôi cũng vậy. Độ tuổi của tôi không tính là cao, nhưng bình thường xả giao quá nhiều lại thiếu rèn luyện, vì vậy sức khỏe không tốt. Giọng điệu của Trương Cửu Kim rất ôn hòa. Thật ra tôi cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn xem cô có thể liên lạc với Hạ Thần Y kia được không, hoặc là biết cậu ấy ở đâu. Tôi sẽ tự mình đến thăm hỏi. Tôi chỉ muốn cậu ấy hỗ trợ, chỉ cần cho ra một đơn thuốc là được. Ông chủ, tôi... Ninh Khiết cảm thấy rất khó hiểu, ông chủ không nghe nàng nói sao? Nàng không quen biết với Hạ Thiên. Ninh Khiết, đừng căng thẳng như vậy. Tôi đã nói là việc tư, chỉ nhờ cô giúp một chuyện mà thôi. Tất nhiên nếu cô cảm thấy không dễ dàng thì cũng chẳng sao. Trương Cửu Kim không cho Ninh Khiết một cơ hội giải thích. Ninh Khiết lúc này cũng không biết nói gì hơn, nàng chỉ đành phải gật đầu rồi dùng giọng mất hết sức lực nói: ông chủ, tôi sẽ cố gắng, nếu tôi có thể liên lạc được với cậu ta, tôi sẽ nhắc chuyện này với cậu ấy. Khi Ninh Khiết nói những lời này thì trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng không liên lạc được với Hạ Thiên thì cũng phải chịu thôi. Đối với nàng thì khả năng không liên lạc được là rất cao, vì nàng không biết được số điện thoại của Hạ Thiên, cũng không chắc Hạ Thiên có thể đến tìm mình. Vậy thì làm phiền cô rồi. Trương Cửu Kim có vẻ rất vui sướng. Ông chủ, tôi đi ra làm việc trước. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Được, cô đi đi, đừng quá mệt nhọc, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Trương Cửu Kim ra vẻ rất quan tâm đến Ninh Khiết. Cảm ơn ông chủ. Nguồn http://trai.em/full. Việt Nam. Ninh Khiết đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trương Cửu Kim. Nàng trở về vị trí của mình. Sau đó cả buổi sáng tinh thần của nàng đều không yên, cũng không có tâm tư thiết kế trang phục. Cuối cùng quyết định không làm gì cả. Cứ như vậy đến trưa thì Ninh Khiết gọi điện thoại đặt cơm. Trước nay nàng đi đứng không thuận tiện, giữa trưa đều ít khi ra ngoài dùng cơm, bình thường đều gọi điện thoại đặt cơm. Những đồng sự khác ở công ty đều ra ngoài ăn cơm, dù sao cơm đặt cũng chẳng ra hồn gì. Trương Cửu Kim cũng đưa Đỗ Tinh ra ngoài. Lúc này tinh thần của Đỗ Tinh là không tệ. Có thể được làm vợ của ông chủ một cách quang minh chính đại cũng không nhiều. Vì vậy nàng có đủ tư chất để kiêu ngạo. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Ninh Khiết. Nàng đang chờ cơm, nhưng nàng không phải chờ lâu, đã có người đến. Xin hỏi một chút, chị Ninh Khiết có ở đây không? Một người đàn ông hơn 40 xuất hiện trước cổng văn phòng công ty, giọng điệu có chút khách khí. Là tôi. Ninh Khiết vấy vấy tay, trong lòng có chút kỳ quái, trước nay nàng gọi cơm cũng đâu nói ra tên. Chị Ninh Khiết, xin hỏi bây giờ chị có rảnh không? Tôi có vài việc cần bàn. Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Ninh Khiết rồi dùng giọng khách khí nói. Ninh Khiết lúc này coi như hiểu rõ, người ta không phải đến đưa cơm, rõ ràng tìm nàng có việc. Xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Ninh Khiết không khỏi hỏi một câu, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng liên quan gì đến tên khốn Hạ Thiên kia là được. Tôi là Thường Vinh, chị Ninh Khiết chưa dùng cơm có phải không? Người đàn ông trung niên nhanh chóng báo tên. Nếu chị Ninh Khiết đồng ý thì tôi rất hân hạnh được mời một bữa cơm rau dưa. Không cần, tôi đã gọi cơm rồi. Ninh Khiết trong lòng thầm nghĩ, vô duyên vô cớ sao lại mời dùng cơm. Người ta nói không chuyện mà ăn cần thì chẳng phải cướp cũng là đạo trích, người này 8 phần chẳng tốt đẹp gì. Với thân phận của chị Ninh Khiết, sao lại phải đặt thức ăn nhanh. Thường Vinh mỉm cười. Chị Ninh Khiết, kính xin chị nể mặt đi theo tôi chỉ có chút chuyện muốn nhờ mà thôi, không có ác ý. Tôi đã nói tôi không đi, tôi cũng không quen biết gì anh. Ninh Khiết cảm thấy rất bức bối, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì. Sao cô có thể nói chuyện với chú Vinh như vậy? Một âm thanh bất mãn vang lên, hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào, có một người dùng ánh mắt mất hứng nhìn Ninh Khiết. Chú Vinh mời cô, vậy mà cô còn không đi. nể mặt mà cô không biết điều sao? Tôi nói cho cô biết, cô không đi cũng phải đi. Này, anh là ai, tôi không đi thì sao? Ninh Khiết thật sự tức giận. Đây là loại người nào? Mời người ăn cơm cũng cứng ép. May mà nàng còn chưa đồng ý. Đám người này rõ ràng không tốt đẹp gì. Cô không đi thì chúng tôi áp giải đi. Một người đàn ông trẻ tuổi hừ lạnh. Tốt nhất đừng làm loạn, đừng để chúng tôi ra tay. Nếu không đừng trách không biết nặng nhẹ. Này, các người muốn làm gì? Các người mau di ra, nếu không tôi gọi người. Ninh Khiết đứng lên, nàng vô thức lui về phía sau vài bước, trong lòng không khỏi bối rối. Chị Ninh Khiết, chúng tôi thật sự không có ác ý. Thường Vinh lúc này mở miệng nói. Chúng tôi biết cô là bạn của Hạ Thần Y, vì vậy mời cô một bữa cơm, chỉ đơn giản vậy thôi. Ninh Khiết lập tức muốn nổi điên, lại là Hạ Thiên Chương 523. Vật thí nghiệm, tôi không phải bạn bè của Hạ Thiên. Ninh Khiết căm giận nói. Các người muốn tìm hắn cũng đừng tìm tôi làm gì. Mặc kệ cô có phải là bạn của Hạ Thần Y hay không, chúng tôi vẫn muốn mời cô một bữa cơm. Thường Vinh rõ ràng không muốn bỏ qua. Chú Vinh, nói nhiều với cô ta làm gì, cô ấy không muốn đi, bắt đi là được. Một người đàn ông trẻ tuổi sau lưng Thường Vinh dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Đúng vậy, chú Vinh, chú nói một lời đi, chúng cháu sẽ ra tay. Một người đàn ông còn lại cũng phụ họa. Các người có đi không? Nếu không tôi báo cảnh sát. Ba người kia vừa đấm vừa xoa không hù dọa được Ninh Khiết. Lúc này nàng cầm lấy điện thoại muốn gọi 110. Vẻ mặt Thường Vinh cuối cùng cũng không thể nhìn khá hơn. Cần gì phải làm tuyệt tình như vậy? Chúng tôi thật lòng chỉ muốn gặp mặt Hạ Thần Y, bạn của cô mà thôi. Tôi đã nói hắn ta không phải là bạn tôi. Ninh Khiết không thể nhìn được mà hét lớn lên. Đầu óc các người có vấn đề sao? Các người muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu đây? Cuối cùng Thường Vinh cũng tỏ ra tức giận. Hắn thật sự muốn nói. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Đúng vậy, đúng là đầu óc có vấn đề. Cô gái nhỏ mọn và cẩn nặng này đâu tính là bạn của tôi. Ninh Khiết nghe được âm thanh kia vốn đang tức giận lại càng triệt để bùng phát. Nàng giống lên. Cái gì, anh nói gì, tôi là loại nhỏ mọn sao? Tôi ăn của cô có vài thứ mà cô đã tức giận đến mức đập đầu vào tường, như vậy chẳng phải nhỏ mọn sao? Người xuất hiện trước cổng văn phòng công ty chính là Hạ Thiên. Hắn lười biếng đón lời Ninh Khiết. Sau đó hắn kéo Mộc Hàm đi về phía Ninh Khiết. Tôi không phải đâm đầu vào tường, tôi chỉ là vấp ngã. Ninh Khiết rất khó hiểu, mình sao lại xui xẻo như vậy, sao lại quen biết một tên khốn kiếp thế này. Dù sao cũng chẳng khác biệt gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Khiết rất tức giận, điều này mà chẳng khác gì nhau sao? Ngã đập đầu vào tường là bị động, trực tiếp đập vào mới là chủ động, đây căn bản không phải là một sự việc. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho Thường Vinh có chút bất mãn. Nhưng khi thấy Hạ Thiên thì trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng. Hắn dùng ánh mắt khách khí nhìn Hạ Thiên. Xin hỏi cậu là Hạ Thiên Hạ Thần Y phải không? Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên, là thần y. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết. Này, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Hạ Thần Y, tôi muốn mời cậu. Thường Vinh lúc này mở miệng nói. Này, đừng làm phiền tôi, bây giờ tôi không có thời gian, có việc gì để sau này hắn nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thường Vinh. Thường Vinh chợt ngẩn ngơ. Thái độ của Hạ Thiên làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mà hai người đàn ông trẻ tuổi ở phía sau lại nổi giận. Một người tiến lên một bước tức giận quát. Sao cậu nói chuyện với chú Vinh như vậy? Người đàn ông còn lại cũng nói. Chú Vinh của chúng tôi tự mình đến mời cậu xem bệnh. Như vậy đã đủ nể mặt. Cậu không cần phải quá kiêu ngạo không biết xấu hổ. Bốp, một cái tát trong trẻo vang lên. Người đàn ông kia còn chưa nói xong thì đã dùng tay vuốt gò má. Hắn dùng nơ sợ hừ. Mắt khó tin nhìn Mộc Hàm ở bên cạnh Hạ Thiên. Vì người vừa cho hắn ăn tát chính là Mộc Hàm. Anh không có tư cách lớn lối với chồng tôi. Mộc Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông. Thường Đông Lâm dạy bảo các người như vậy sao? Người đàn ông trẻ tuổi bị đánh vốn cực kỳ tức giận. Nhưng hắn đang định mở miệng mắng người thì đột nhiên nghe Mộc Hàm mở miệng nói ra ba chữ Thường Đông Lâm. Vì vậy mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Hắn không biết nghĩ đến vấn đề gì mà chẳng dám mở miệng. Vẻ mặt Thường Vinh cũng biến đổi, hắn nhìn Mộc Hàm, giọng nói chợt trở nên cực kỳ cung kính. Xin hỏi tiểu thư tên gọi là gì? Cô biết chú Lâm sao? Tôi là Mộc Hàm, trước tiên anh nên về hỏi Thường Đông Lâm xem tôi là ai. Mộc Hàm lạnh lùng nói, mặc kệ các người tìm chồng tôi làm gì, bây giờ tốt nhất là lập tức bỏ đi. Chồng tôi bây giờ rất bận rộn, sẽ không quan tâm đến các người. Vẻ mặt Thường Vinh chợt biến đổi vài lượt, sau đó hắn khẽ cắn môi và gật đầu. Được rồi Hạ Thần Y, chúng tôi cáo từ trước. Rõ ràng Mộc Hàm nói vài câu đã làm Thường Vinh hoảng sợ. Hắn nói xong thì lập tức dẫn theo hai người đàn ông bỏ đi. Hắn cần phải về tìm hiểu rõ tình huống. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn Ninh Khiết và hỏi một câu. Tiểu khí dược chi có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi không phải là tiểu khí dược. Ninh Khiết trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng thở phì phò nói. Tên khốn nạn này đúng là đáng giận. Hắn ăn sạch tất cả những thứ gì có thể ăn trong nhà nàng. Bây giờ còn nói nàng này nọ nữa sao? Được rồi, coi như cô không phải là tiểu khí dược. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi muốn chữa bệnh cho chị thấy thế nào? Không thể nào. Ninh Khiết đã vô thức cảm thấy không tốt, nhưng nàng cũng có phản ứng. Cậu nói gì? Cậu muốn chữa bệnh cho tôi sao? Đúng vậy, nếu chị không muốn bị cận và chân cà thọt thì để tôi chữa cho. Hạ Thiên gật đầu nói. Cậu cố ý đến đây là để chữa bệnh cho tôi sao? Ninh Khiết có vẻ không nghĩ ra tên ghê tởm kia có lòng tốt như vậy sao? Trước đó Ninh Khiết không tin y thuật của Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nàng nghe nhiều người nói hắn là thần y. Hơn nữa nàng còn xem được đoạn phim trên Chai En Phun Việt Nam, nàng thật sự đã tin. Đúng vậy, nếu không chỉ nghĩ rằng tôi buồn quá chạy đến đây chơi sao? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Nếu không vì nguyên nhân nào đó thì hắn sẽ không tìm đến Ninh Khiết. Người này đeo kính dày cả mét, hai chân lại cà thọt, căn bản là quá xấu. Hắn không có hứng thú. Sao cậu có hào tâm như vậy? Ninh Khiết đơn giản nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy nàng dứt khoát hỏi ngay. Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Tôi có nói tôi hảo tâm sao? Tôi chỉ bệnh vì muốn lấy chị làm vật thí nghiệm để áp dụng một phương pháp mới có chút nguy hiểm. Cậu lấy tôi làm vật thí nghiệm. Ninh Khiết lập tức nổi giận, người này quả nhiên không ra gì. Tất nhiên là bắt chị làm vật thí nghiệm, chẳng lẽ tôi phải dùng vợ mình làm thí nghiệm sao? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Cậu, sao cậu vô sỉ như vậy? Ninh Khiết lập tức bị chọc giận, người này sao lại như vậy, muốn bắt người ta làm vật thí nghiệm mà hào hùng như vậy sao? Này, tôi vô sỉ sao? Như vậy cô cũng có lợi. Cô sẽ hết cần, hai chân cũng hết thọt. Sau đó cô có thể là đại mỹ nữ. Nói không chừng may mắn còn được làm vợ tôi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Chuyện tốt như vậy, nào phải người nào cũng gặp được. Ninh Khiết không còn gì để nói. Người này đúng là không phải vô sỉ bình thường. Nhưng nàng vẫn động tâm. Ánh mắt nàng có thể tốt hẳn lên. Chân của nàng có thể hết thọt sao? Chương 524. Trị cận thị. Cậu nói rõ một chút, có nguy hiểm, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Ngày đó khi còn ở khu dân cư, Hạ Thiên đã nói muốn chữa mắt cho Ninh Khiết. Nhưng nàng từ chối. Chẳng phải nàng không muốn chữa. Chẳng qua nàng nghĩ rằng Hạ Thiên chỉ là loại lừa gạt. Nhưng bây giờ nàng đã biết Hạ Thiên thật sự là thần y. Dù nàng cảm thấy hắn rất đáng giận nhưng hình như thuật giỏi là sự thật. Điều này không khỏi làm nàng động tâm. Mười mấy năm qua Ninh Khiết luôn có khát vọng mình là một người bình thường hơn bất kỳ một ai khác. Nàng hy vọng mình có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng. Dù thế gian này đáng ghê tởm hay xinh đẹp thì nàng cũng có thể dùng mắt của mình chứ không muốn thông qua hai tròng thủy tinh. Ninh Khiết càng hy vọng hai chân của mình trở nên bình thường. Nàng thật ra cướp khát vọng mặc một chiếc váy. xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ xinh xắn đẹp đẽ. Nàng cũng hy vọng mình đi trên đường và có người quay đầu lại ngắm nhìn, không phải vì nàng cà thọt, mà vì nàng xinh đẹp. Không biết, đáp án của Hạ Thiên làm Ninh Khiết rất khó hiểu. Sao cậu không biết? Ninh Khiết rất tức giận. Cậu không phải là thần y sao? Tôi biết thì sẽ chẳng cần chị làm vật thí nghiệm. Hạ Thiên tức giận nói. Ninh Khiết lập tức im lặng. Bây giờ nàng phát hiện những gì Hạ Thiên nói ra là khá đúng. Vấn đề là ở chỗ. Hắn nói như vậy thì nàng còn dám tìm hắn chữa bệnh sao? Nếu không may bị hắn chỉ chết người, như vậy chẳng phải nàng sẽ thiệt thòi sao? Tuy bây giờ nàng đã rất không may, nhưng nàng cũng không muốn đi tìm chết. Khi thấy Ninh Khiết lo lắng thì Hạ Thiên an ủi một câu. Này, thật ra chị không cần lo lắng. Không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Dù có nguy hiểm cũng sẽ không biết bát hơn tình cảnh lúc này của chị. Cậu nói thật sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy thì có chút động tâm. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, gơ, nơ. Trong lòng vẫn rất lo lắng. Tôi lừa chị có gì tốt? Nếu không phải ở thủ đô, ngoài vợ thì tôi có chút thân thuộc với chị, sợ rằng đã chẳng chọn chị làm vật thí nghiệm. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn Ninh Khiết. Nếu có nguy hiểm thì chị cũng sẽ không chết. Nếu không có nguy hiểm thì cô trở nên xinh đẹp. Vài chục năm sau cũng không sinh bệnh. Thật sự tốt như vậy sao? Ninh Khiết nói thầm một câu, nàng vẫn không tin, nhưng lúc này lại do dự. Này, nếu không trước tiên tôi chữa mắt cho chị trước, điều này không có nguy hiểm, chị thấy thế nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Điều này là thật sao? Ninh Khiết có chút chần chừ. Sao chị rông dài như vậy? Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được. Chị không muốn thì thôi, tôi đi tìm người khác. Bây giờ Hạ Thiên rõ ràng đã kiên nhẫn hơn trước kia rất nhiều. Nếu không phải hắn cảm thấy Ninh Khiết là một vật thí nghiệm rất tốt, hắn sẽ không kiên nhẫn như vậy. Nhưng dù là thế thì bây giờ tính kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn sạch. Vì vậy hắn nói xong thì đã muốn kéo Mộc Hàm bỏ đi. Chờ chút, Ninh Khiết vội vàng hô một câu. Khi thấy Hạ Thiên muốn đi thì nàng lập tức hạ quyết tâm. Dù là thế nào thì nàng cũng đánh cuộc một lần. Làm gì vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Ninh Khiết. Cậu, trước tiên cậu chữa mắt cho tôi sẽ làm vật thí nghiệm cho cậu. Ninh Khiết có chút do dự, cuối cùng nàng cũng nói ra yêu cầu của mình. Được, Hạ Thiên lập tức đồng ý. Trong lòng có chút bất mãn. Người phụ nữ này đúng là phiền phức. Đồng ý sớm hơn một chút không tốt hơn sao? Đúng rồi, Hạ Thiên, còn có một chuyện. Ninh Khiết đột nhiên nhớ đến yêu cầu của ông chủ. Ông chủ của chúng tôi muốn cậu xem bệnh qua một lần. Sau khi tôi làm vật thí nghiệm cho cậu, cậu phải đồng ý xem qua cho ông ấy mới được. Được rồi, Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Dù sao đối với hắn thì vật thí nghiệm này rất quan trọng. Hắn phải thử nghiệm trên người Ninh Khiết mới dám áp dụng lên người vợ. Vì vấn đề an toàn của vợ, hắn xem bệnh cho vài người cũng chẳng sao. Được rồi, khi nào thì bắt đầu chữa bệnh? Ninh Khiết hỏi, sau đó nàng chủ động đề nghị. Nếu không thì ngày mai nhé. Mai là cuối tuần, là ngày nghỉ. Ngay bây giờ, trước tiên tôi chữa mắt cho chị, sau đó đổi địa điểm chỉ chân cho chị. Hạ Thiên rõ ràng không muốn đợi đến ngày mai, hắn lấy ra một cây ngân châm rồi nói với Ninh Khiết. Chị đừng nên cử động. À, được. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy trên da có chút đau đớn. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng phải Hạ Thiên muốn chữa mắt cho mình à? Sao lại đâm kim lên đầu? Đúng lúc này bên tai đã vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Mắt của cô đã tốt rồi. Tốt rồi sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Sau đó nàng cảm thấy choáng váng đầu óc. Nàng vội vàng nói. Này, không phải cậu nói mắt tôi đã chữa xong sao? Thế nào lại chưa thấy rõ ràng lắm? Vẫn choáng váng đầu óc. Cậu làm gì với đầu tôi? Ngốc quá, trên mặt còn đeo cặp kính 1000 độ, tất nhiên là choáng đầu, không biết lấy kính xuống sao? Hạ Thiên tức giận nói. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Sau đó nàng lấy kính xuống. Nàng phát hiện đầu không còn choáng váng. người và sự vật trước mặt rất rõ ràng. Nàng thấy bộ dạng không đẹp trai của Hạ Thiên, cũng có thể thấy được bà vợ cực kỳ xinh đẹp của hắn. Thế giới này đúng là không có thiên lý, phụ nữ đẹp sao cứ phải lấy loại đàn ông xấu xí như vậy. Được rồi, mắt của tôi đã tốt, đã thật sự rất tốt. Ninh Khiết thì thào nói, sau đó nàng nhảy dựng lên rất hưng phấn. Đúng là quá tốt, cuối cùng đã hết cận. Á, đau quá. Ninh Khiết vì quá hưng phấn nên vui quá hóa buồn. Chân nàng đụng vào cạnh bàn. Thiếu chút nữa làm nàng đau đến mức chảy nước mắt. Này, đừng nhảy nhót nữa. Chúng ta mau tìm một chỗ thanh tịnh. Tôi chỉ chân cho chị. Sau đó chị muốn nhảy sao cũng được. Hạ Thiên thúc giục có chút mất hứng. À, được, được, trước tiên tôi gọi điện thoại cho ông chủ đã. Ninh Khiết còn đang đắm chìm trong hưng phấn. Lúc này có lẽ nàng đã không hoài nghi lời nói của Hạ Thiên. Vì vậy mới cầm điện thoại bấm số của Trương Cửu Kim. Trương Cửu Kim nghe nói thần y đã đồng ý chữa bệnh cho mình. Nhưng trước tiên phải chữa cho Ninh Khiết. Tất nhiên hắn sẽ rất vui sướng. Vì vậy cũng lập tức cho Ninh Khiết nghỉ. Lúc này dù Ninh Khiết muốn nghỉ nửa ngày hay nửa tháng đều có thể được. Điều này, đi đâu bây giờ? Sau khi cúp điện thoại thì Ninh Khiết hỏi Hạ Thiên. Nếu không đi đến nhà tôi, nơi đó rất thanh tịnh, bình thường cũng không ai đến quấy rầy. Chương 525. Đừng nằm sấp, tùy tiện thôi, dù sao cũng không quá lâu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này. Tuy hắn muốn tìm một địa điểm an toàn hơn nhưng đây là thủ đô. Khó tìm được chỗ nào an toàn. Lúc này có Mộc Hàm ở bên cạnh, hẳn là cũng không có người quấy nhiễu hắn. Ninh Khiết lập tức đưa Hạ Thiên và Mộc Hàm đi về nhà mình. Thậm chí cũng không muốn ăn cơm trưa. Tâm tình này của nàng ai cũng có thể hiểu được. Nàng đã vài chục năm làm người tàn tật, những khổ sở trong đó không cần tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ nàng lại có cơ hội trở thành người bình thường, nàng sao không vội. Nếu như trước kia Ninh Khiết còn hoài nghi y thuật của Hạ Thiên, bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Những năm qua nàng liên tục tìm bác sĩ chữa hai mắt của mình. Nhưng dù là khoa mắt cao cấp của bệnh viện thủ đô cũng không có bác sĩ nào có phương pháp gì ra hồn. Gần đây có một bác sĩ nói phẫu thuật sẽ khôi phục được chút thị lực cho nàng. Nhưng nghe nói kết quả cũng không quá khả quan. Hơn nữa còn nguy hiểm rất lớn. Nhưng Hạ Thiên chỉ đâm lên đầu Ninh Khiết vài châm. Nàng thậm chí còn chưa cảm nhận được chút đau đớn nào, thái quá thì mắt đã tốt hơn hẳn. Đã khôi phục lại như người bình thường. Thậm chí có thể nói thị lực của nàng bây giờ còn tốt hơn những người khác. Ninh Khiết không phải kẻ ngu. Dù Hạ Thiên mang đến cho nàng không ít phiền phức. Dù hắn nói ra những lời làm nàng tức chết. Dù nàng cảm thấy hắn rất đáng giận. Nhưng nàng có thể xác định y thuật của người này là thật sự. Mà lần này nàng gặp may mắn. Ngay sau đó mọi người đã về đến căn hộ độc thân của Ninh Khiết. Đóng cửa phòng. Vào phòng ngủ. Hạ Thiên nói với Ninh Khiết. Cô nằm lên giường đi. À, được. Ninh Khiết lập tức nằm lên giường không chút do dự. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu rồi nói thêm. Cô cởi quần áo ra. Được sao? Ninh Khiết vô thức nói, nhưng một giây sau hắn đã kịp phản ứng. Cậu nói tôi phải cởi quần áo sao? Đúng vậy, mặc quần áo sẽ ảnh hưởng, lần này tôi không quá nắm chắc, vì vậy tốt nhất phải cởi quần áo ra. Hạ Thiên trả lời, nhưng cởi nhiều ít thế nào? Ninh Khiết chần chừ một chút rồi hỏi, cởi hết ra đi. Hạ Thiên không kịp nghĩ ngợi mà trả lời, sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, Đều cởi hết sao? Cậu muốn nói là cởi sạch luôn à? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh ma bất mãn nhìn Ninh Khiết, người này không phải quá ngốc đấy chứ? Sao một chuyện đơn giản như vậy mà nói vài lần không hiểu? Lần này Ninh Khiết bắt đầu có chút do dự, nàng lắp bắp hỏi. Không phải cởi đồ sao? Không cởi được không? Muốn Ninh Khiết cởi sạch tất cả nằm trước mặt một người đàn ông, điều này nàng khó thể làm được. Phải biết rằng nàng chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng cho bất kỳ bộ vị nào của mình bộc lộ ra ngoài. Thậm chí có thể nói dù là phụ nữ với nhau, trước nay được xem qua thân thể nàng chỉ có mẹ mà thôi. cũng không phải không cởi không được, nhưng nếu chị không cởi, xảy ra vấn đề đừng oán trách tôi. Hạ Thiên thật ra cũng không có ý muốn cởi đồ của Ninh Khiết, nhưng Hạ Thiên nói như vậy thật sự làm cho Ninh Khiết không thể không cởi đồ. Nàng đã gặp qua nhiều chuyện không may trong đời. Nàng hy vọng hai chân mình có thể khôi phục. Nàng hy vọng mình có thể trở nên xinh đẹp. Cởi thì cởi. Ninh Khiết khẽ cắn môi, dù sao đối phương cũng là bác sĩ, lóa lộ trước mặt bác sĩ cũng chẳng phải chuyện gì quá phận. Nhưng Hạ Thiên này quá đáng giận. Trong lòng Ninh Khiết không khỏi sinh ra một ý niệm. Người này không phải cố ý bắt nàng cởi quần áo đấy chứ. Tuy nàng có thể lấy lý do Hạ Thiên là bác sĩ để an ủi mình, nhưng thực tế thì hắn dù sao cũng là một người đàn ông. Ninh Khiết nhìn Mộc Hàm, sau đó nàng có ý nghĩ, nàng mở miệng nói. Muốn tôi cởi quần áo cũng được, nhưng phải có cô ấy ở bên cạnh. Tôi sẽ ở bên cạnh xem xét. Mộc Hàm đón lời. Vợ của tôi đã đồng ý, chị cởi nhanh lên. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, trong miệng còn thầm nói một câu. Dáng người không tốt, chị cho rằng tôi sẽ thích nhìn sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy thì chợt sinh ra xúc động muốn đánh chết Hạ Thiên. Người này đúng là chiếm tiện nghi thì không thể trộm mừng thầm sao? Chưa nói nàng cởi sạch trước mặt hắn, hơn nữa hắn còn ghét bỏ nàng mới đau. Đồng thời còn có một vấn đề, Ninh Khiết chẳng phải chỉ có một khuyết điểm chân dài chân ngắn thôi sao? Nếu bỏ nó đi thì dáng người của nàng vẫn rất tốt. Ninh Khiết tức giận thì tức giận nhưng vẫn không muốn đắc tội với tên khốn kia. Người này thừa dịp chữa bệnh mà bắt nàng cởi sạch. Đợi đến khi trị bệnh xong phải mắng vài câu cho hả giận. Ninh Khiết cắn răng và bắt đầu cởi quần áo, nhưng nàng cởi được một nửa thì ngừng lại và nói với Hạ Thiên. Này, quay đầu lại. Tôi cũng không muốn xem. Hạ Thiên bĩu môi, hắn dứt khoát quay đầu lại. Lần này Ninh Khiết hoạt động rất nhanh. Nàng nhanh chóng cởi tất cả quần áo trên người. Sau đó nàng nằm ngay xuống giường. Tư thế nằm sấp che đi những bộ vị mẫn cảm trước mắt Hạ Thiên. Chồng, được rồi. Một hàm khẽ nhắc nhở. Hạ Thiên quay đầu, hắn nhanh chóng nhìn qua người Ninh Khiết. Sau đó hắn thuận miệng nói. Dáng người cũng không tồi. Ninh Khiết vốn rất xấu hổ. Bây giờ nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì vùi đầu vào trong chăn cũng không dám nhìn Hạ Thiên. Bây giờ nàng chỉ mong sao quá trình trị liệu nhanh chóng kết thúc. Nhưng lúc này Hạ Thiên lại nói. So ra vẫn kém xa vợ mình. Ninh Khiết lập tức nổi giận. Người này đúng là đáng giận không phải bình thường. Nàng thừa nhận mình không bằng Mộc Hàm. Nhưng đáng giá để nói như vậy sao? Hắn không thể nói thầm trong lòng được sao? Này, đừng nằm sấp, lập người lại. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, hắn không nhìn được phải nhìn chằm chằm vào chỗ lồi ra của Ninh Khiết. Chỗ kia trắng nón và cao ngạo, tuy không tính là đầy đặn nhưng nhìn qua vẫn có vẻ rất co giãn. Mình thật sự muốn giết người này. Ninh Khiết thầm oán hận, người này sao lại lưu manh như vậy? Cái gì là đừng nằm sấp? Nhưng tức thì tức. Ninh Khiết cũng không cưỡng ép mà dứt khoát lật người. Nàng nằm ngửa trên giường nhưng hai tay lại che lấy ngực. Bảo vệ cặp măng. Này, sao chị phiền phức như vậy? Lấy tay ra, tôi có thấy rõ thứ gì đâu. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Cậu, Ninh Khiết thật sự muốn nổi điên. Người này rốt cuộc là muốn chữa bệnh hay xem thân thể của nàng? Nhưng Ninh Khiết vừa nói được một chữ thì Hạ Thiên đã đâm một châm lên người nàng rất mất kiên nhẫn. Sau đó Ninh Khiết cảm thấy hai tay mình tự động giãn ra. Lúc này thân thể của nàng chợt hiện ra hoàn chỉnh trước mặt Hạ Thiên. Chương 526. Nhịp thiên đệ tứ châm. Ninh Khiết đang định nói gì đó thì Hạ Thiên lại nhắm mắt. Ánh mắt của hắn đã khác biệt so với trước đó. Trước đó hắn sinh ra cho người ta cảm giác cợt nhả. Khoảnh khắc này hắn mở mắt. À, nơ, nơ, hơ. Mắt khác biệt quá lớn. Rất nghiêm túc. Trên người cũng bùng ra khí chất đặc biệt. Vì vậy Ninh Khiết không nói thêm điều gì. Cũng vì Hạ Thiên nhắm mắt nên lúc này nàng cũng không còn quá ngại ngùng. Trong lòng cũng có chút yên ổn. Khoảnh khắc này Mộc Hàm ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự biến hóa của Hạ Thiên. Nàng cảm giác thấy không khí lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn. giống như trong phòng chợt sinh gió. Tất nhiên nàng biết thực tế cũng chẳng phải là gió, chẳng qua xung quanh người Hạ Thiên đang có những dòng chân khí liên tục xoay chuyển. Mộc Hàm hiểu, Hạ Thiên đã chuẩn bị chữa bệnh cho Ninh Khiết. Nhưng thực tế đến bây giờ Mộc Hàm cũng không ý thức được vì sao Hạ Thiên lại coi trọng lần chữa bệnh này như thế. Nàng không hỏi, Hạ Thiên không nói. Nhưng nàng biết rõ hắn sở dĩ dùng Ninh Khiết làm thí nghiệm chính là sau đó phải thi châm cho Tiểu Yêu Tinh, để hai tay Tiểu Yêu Tinh trở nên linh hoạt hơn. Đúng lúc này Hạ Thiên lấy ra hai cây ngân châm, hai tay đều cầm châm, hai tay vẫn để ở không trung giống như tâm tình lơ lửng. Đối với Hạ Thiên thì lần này thử nghiệm với Ninh Khiết là rất quan trọng. Không phải chỉ có liên quan đến Tiểu Yêu Tinh, thật ra còn liên quan đến Kiều Tiểu Kiều, cũng có liên hệ với thần tiên tỷ tỷ. Cũng vì vậy mà Hạ Thiên vì muốn Ninh Khiết đồng ý làm vật thí nghiệm đã tỏ ra đặc biệt kiên nhẫn. Hạ Thiên muốn hai tay của Tiểu Yêu Tinh trở nên linh hoạt hơn thì rất đơn giản. Hắn chỉ cần đâm vài châm lên tay nàng là được. Nhưng biện pháp này chỉ là phần ngọn mà không đi vào cơ bản. Thời gian càng dài thì sẽ càng tổn hại cho Tiểu Yêu Tinh. Vì vậy Hạ Thiên muốn trị tận gốc. Đó chính là nhịp thiên để tứ châm tẩy tủy. Khi Hạ Thiên dùng băng hỏa linh khí để dung hợp cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị thì công lực tăng tiến rất mạnh. Có thể đến mức đã thi triển được nhịp thiên để tứ châm. Căn cứ vào những gì được ghi lại trong nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm, nhịp thiên để tứ châm có nhiệm vụ tẩy tủy, hoàn toàn thay đổi thể chất một người, để người ta thoát thai hoán cốt. Hạ Thiên tin, nếu những gì ghi lại là thật, hắn chỉ cần thi triển để tứ châm cho Tiểu Yêu Tinh. Như vậy bản chất của nàng sẽ thay đổi, công năng cơ thể của nàng sẽ khác trước kia. Hai tay cũng linh hoạt hơn, đồng thời thể lực còn mạnh hơn. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, gơ, nơ. Vấn đề lớn nhất chính là Hạ Thiên cũng không vững tin vào những gì được ghi lại. Nếu xét thì ba châm trước có những công hiệu gì đều được ghi lại rất rõ. Hơn nữa còn được Hạ Thiên chứng thực qua lúc hành động. Nhưng bắt đầu từ đệ tứ châm thì những công hiệu chưa từng được chứng thực. Nếu xét nguyên nhân có lẽ cùng vì người học nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm chỉ thi triển được đệ tam châm. Thật ra điều này cũng là bình thường. Nếu hắn không may mắn gặp được Liễu Mộng thì sợ rằng bây giờ cùng lắm là thi triển được nhịp thiên đệ tam châm. Đệ tứ châm thì còn xa vời. Hạ Thiên sẽ không muốn vợ mình gặp phải nguy hiểm. Vì vậy hắn không muốn sử dụng nhịp thiên đệ tứ châm với công năng chưa được xác nhận lên vợ mình. Hắn không quen biết nhiều ở thủ đô, Ninh Khiết rõ ràng là một vật thí nghiệm tốt nhất. Nếu đệ tứ châm xác nhận công hiệu, như vậy Hạ Thiên sẽ sử dụng trên người Tiểu Yêu Tinh và các bà vợ khác. Đặc biệt là Kiều Tiểu Kiều phải sử dụng đệ tứ châm. Năm xưa nàng bị bệnh nặng, nàng được hắn chữa tốt từ trên núi. Nhưng thể chất của Kiều Tiểu Kiều quá kém. Dù đã trị hết bệnh nhưng thể chất căn bản vẫn không đổi. Mãi đến bây giờ nàng vẫn còn rất yếu. Nhưng nếu sử dụng đệ tứ châm tẩy tủy thì nàng nhất định sẽ tốt. Hạ Thiên càng nhớ đến thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ nàng bị bệnh còn chưa xuống núi, nàng còn phải chờ đến khi hắn sử dụng được đệ ngũ châm, như vậy mới chữa tốt được. Thần tiên tỷ tỷ có nói, có lẽ đệ tứ châm cũng đã chữa tốt cho mình. Hạ Thiên không biết khi nào mới có thể sử dụng được đệ ngũ châm. Nhưng nếu hắn có thể sử dụng đệ tứ châm không có tác dụng phụ, đến khi hắn về núi có thể chữa cho thần tiên tỷ tỷ, hắn có thể dùng đệ tứ châm để tẩy tủy. Như vậy dù thần tiên tỷ tỷ không tốt lên hẳn nhưng thân thể cũng tốt hơn một chút. Quan trọng là nếu đệ tứ châm không thể xác nhận công hiệu, nơ, u, vinh, quy, quy, hơ, vậy Hạ Thiên sao có thể dùng đệ ngũ châm với thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy dù là Tiểu Yêu Tinh, Kiều Tiểu Kiều hay các bà vợ khác, vì thần tiên tỷ tỷ, hắn phải nghiệm chứng công hiệu của đệ tứ châm. Hạ Thiên chậm rãi thở ra, hắn mở hai mắt, sau đó hai tay đâm xuống cơ thể Ninh Khiết. Hạ Thiên dùng hai tay thi châm, ngân châm liên tục đâm vào người Ninh Khiết. Sau đó vì tốc độ quá nhanh lên không thể thấy được, Mộc Hàm ở bên cạnh chỉ thấy Hạ Thiên liên tục vận động, nhưng căn bản không nhìn ra động tác. Tất nhiên nàng cũng không muốn nhìn cho rõ làm gì. Lúc này nàng cần không cho ai đến quấy rầy Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt cảm thấy rất khó chịu. Nàng cảm thấy có một luồng khí tức chợt nóng chợt lạnh tháo chạy trong người. Luồng khí này đánh vào kinh mạch làm nàng mơ hồ sinh ra cảm giác đau. Lúc này khí tức kia càng lúc càng nhiều. Điều này làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng nhìn không được phải lên tiếng. Nhưng không biết từ khi nào nàng đã không thể nói nên lời. Lúc này thân thể của nàng đã không thể nhúc nhích. Nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn. Cảm giác này làm nàng khó chịu nhưng cũng không quá dữ dội. Nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn được. Thời gian trôi qua rất chậm. Tóm lại đối với Ninh Khiết thì thời gian này là dày vò. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Kinh mạch không còn căng phồng đau đớn khó chịu. Nàng không khỏi thở phào một hơi, trong lòng nghĩ rằng thí nghiệm sẽ sắp kết thúc. Nhưng lúc này Ninh Khiết chợt cảm thấy khí lạnh phả vào mặt, ngay sau đó bao quanh người nàng. Sau đó nàng cảm thấy khí lạnh rót qua da tiến vào trong cơ thể. Cuối cùng khí lạnh chảy như điên. Khoảnh khắc này nàng cảm thấy mình như sắp bùng nổ. Một luồng khí tức sợ hãi phóng lên đầu. Chẳng lẽ đây là nguy hiểm sao? Chương 527. Tẩy tủy. Khoảnh khắc khi Ninh Khiết cảm nhận được nguy hiểm thì Hạ Thiên cũng cảm thấy không đúng. Nhưng nếu so với Ninh Khiết thì hắn hiểu rõ tình huống hơn. 10 phút vừa rồi hắn đã liên tục đâm vài trăm lượt lên người Ninh Khiết. Đáng lý ra tất cả cực kỳ thuận lợi. Nhưng đúng lúc này hắn lại cảm giác được những luồng khí tức kỳ dị từ bốn phương tám hướng phóng đến. Nhưng luồng khí tức này mát lạnh. Cảm giác đầu tiên là rất ôn hòa. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên phát hiện chúng cũng không ôn hòa như tưởng tượng. Tuy những luồng khí này không thể tiếp cận hắn nhưng hình như cũng không muốn tiếp cận. Chúng chỉ dùng tốc độ cực nhanh để ùa vào người Ninh Khiết. Sau khi luồng khí kỳ dị kia tiến vào người Ninh Khiết thì lập tức vận hành với khí thế không thể nào ngăn cản được. Sau đó Hạ Thiên phát hiện luồng khí tức kia có năng lượng thần kỳ, đang rửa sạch kinh mạch của Ninh Khiết, đang cải tạo thân thể nàng, thậm chí còn biến đổi cả cốt cách. Tóm lại luồng khí tức kỳ dị kia đang cải tạo cơ thể của Ninh Khiết. Những dòng nước đen kịt từ trên làn da Ninh Khiết chảy ra ngoài, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chỉ sau một lúc thì làn da vốn rất trắng của Ninh Khiết đã bị những dòng nước đen kia bao phủ. Lúc này nàng giống như mặc một bộ đồ ren, thậm chí ngay cả gương mặt cũng đen nhẹm. Mộc Hàm ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, đây là có chuyện gì xảy ra? Điều này đúng là quá dịu dị. Nếu so sánh với sự ngạc nhiên của Mộc Hàm thì Hạ Thiên lại rất hưng phấn. Trước đó hắn thấy có chút kỳ quái. Vì sao hắn đâm nhiều châm, đã xong nhịp thiên tứ châm nhưng cơ thể Ninh Khiết không có phản ứng? Bây giờ Hạ Thiên đã yên tâm. Đây được coi là tẩy tủy. Những thứ nước đen kịt này chính là tạp chất trong người Ninh Khiết. Sau khi loại bỏ những thứ này thì tạp chất trong người Ninh Khiết sẽ hết. Đây là một công hiệu của tẩy tủy. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại không thể nào vui sướng được. Hắn vẫn cắm hai cây châm lên người Ninh Khiết. Hắn thông qua hai cây châm này có thể phóng ra băng hỏa linh khí để quan sát tình huống cơ thể của nàng. Sau hơn 10 phút thì tất cả tạp chất trên người nàng đã bị thanh trừ sạch sẽ. Thân thể cũng đã hoàn thành quá trình cải tạo. Hai chân đã khôi phục lại cùng chiều dài. Đáng lý ra đời trị liệu này phải kết thúc, nhưng vấn đề là những luồng khí kỳ dị kia vẫn liên tục tuôn vào người Ninh Khiết. Sau khi Ninh Khiết được cải tạo cơ thể thì rõ ràng có thể chịu đựng được luồng khí tức này. Nhưng Hạ Thiên phát hiện nàng cũng chỉ có giới hạn chịu đựng mà thôi. Khí tuôn vào vẫn quá nhiều. Kinh mạch sẽ khó thể dung nạp hết. Chỉ sợ đến mức cực hạn sẽ nổ tung. Nếu hắn không nghĩ biện pháp thì thân thể vừa được cải tạo tốt của nàng sẽ không thể chống đỡ được. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề thế nào thì những luồng khí kia giống như có lựa chọn riêng của mình. chúng nó thông qua hai cây ngâm châm và truyền vào trong người Hạ Thiên. Biến hóa đột nhiên này làm Hạ Thiên lắp bắp kinh hoàng. Hắn cũng không muốn bị những luồng khí kỳ dị kia phóng vào làm cho nổ tung. Vì vậy hắn lập tức vận chuyển băng hỏa linh khí chống đỡ luồng khí lạnh kia. Nhưng khi băng hỏa linh khí tiếp xúc với khí lạnh thì phát sinh tình cảnh mà Hạ Thiên chưa từng nghĩ ra. Đó là băng hỏa linh khí và luồng khí kia dung hợp vào nhau. Lúc này Hạ Thiên cũng phát hiện luồng khí kia không phải là băng hỏa linh khí nhưng cũng không giống như chân khí bình thường. Ngược lại chỉ có chút tính chất giống băng hỏa linh khí mà thôi. Giống như cả hai đều có chung một nguồn vậy. Hạ Thiên vừa thi triển nghịch thiên đệ tứ châm vốn rất tiêu hao băng hỏa linh khí. Nhưng lúc này luồng khí tức kỳ dị dung hợp với băng hỏa linh khí. Điều này hắn khó thể ngăn cản. Vì vậy hắn cứ để mặc luồng khí kỳ dị liên tục tràn vào người, bổ sung những băng hỏa linh khí đã tiêu hao. Cứ như vậy mà những luồng khí kỳ dị kia lấy ninh khiết làm môi giới. Dùng hai cây ngân châm là cầu nối để liên tục tiến vào trong người Hạ Thiên. Sau một phút, những luồng khí tiến vào trong người Hạ Thiên mới dần giảm bớt, mãi đến hơn một phút sau đã không còn gì. Lúc này hắn không những bổ sung được những băng hỏa linh khí đã tiêu hao, hơn nữa chân khí còn tăng mạnh. Hạ Thiên dò xét thân thể ninh khiết. Hắn cảm thấy tất cả đều hoàn hảo. Vì vậy hắn rút ngân châm ra. Sau đó có chút sững sờ. Công hiệu của nghịch thiên đệ tứ châm quá rõ ràng, nhưng những luồng khí tức kia là thứ gì? Xong chưa? Giọng nói bất an của Ninh Khiết chợt vang lên. Nàng cảm thấy tình huống của mình bây giờ là rất tốt. Chẳng qua trên người có chút nhớp nhúa và không thoải mái. À, được rồi, chỉ có thể tắm rửa là xong. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu rồi đi ra phòng ngủ. Chồng cậu không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi không? Mộc Hàm đi sát theo sau lưng Hạ Thiên, nàng ăn cần hỏi. Không có gì. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn hỏi. Tiểu yêu tinh có điện thoại đến không? Nếu là trước kia, Hạ Thiên mỗi lần sử dụng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm thì sẽ phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể tiếp tục thi châm. Nhưng lúc này sau khi hắn sử dụng nghịch thiên đệ tứ châm, chẳng những không có hao tổn, hơn nữa công lực còn tiến triển. Vì vậy hắn có thể tiếp tục thi châm cho tiểu yêu tinh. Vừa rồi sợ có người quấy rầy cậu nên tôi mới tắt máy. Mộc Hàm lấy điện thoại ra rồi mở nguồn. Mộc Hàm vừa mở máy của Hạ Thiên thì chưa đến 3 giây sau đã có điện thoại. Nàng xem dãy số và biết đó là yêu yêu. Chồng yêu yêu gọi đến, anh nghe đi. Mộc Hàm vội vàng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn nhấn nút nghe, âm thanh của tiểu yêu tinh vang lên. Chồng, anh cuối cùng cũng mở máy, em đã thức dậy hơn một giờ rồi, anh đang ở đây, em đi tìm anh. Anh đang làm thí nghiệm, đang chuẩn bị đi, nếu không thì anh đi tìm em nhé. Hạ Thiên cũng không muốn ở chỗ này. Hắn muốn thi châm cho tiểu yêu tinh. Vì vậy chủ động đề nghị đi tìm nàng. Chương 528. Người phụ nữ nấm mốc biến thành người đẹp. Được, được. Tiểu yêu tinh lập tức đồng ý. Sau đó nàng lại hỏi. Đúng rồi, chồng, có phải anh đang ở cùng với chị Hàm không? Đúng vậy, sao em biết? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hắn giống như không nói cho nàng biết vấn đề này thì phải. Dù sao em cũng biết, chồng. Vậy anh đến yêu tinh biệt uyển đi, chị Hàm biết nó ở đâu. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Trước tiên em cúp máy trước, em cũng đến yêu tinh biệt uyển đây. Tiểu yêu tinh hình như rất nôn nóng, nàng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên quay đầu hỏi Mộc Hàm. Vợ, chị biết yêu tinh biệt uyển nằm ở đâu không? Yêu tinh biệt uyển sao? Mộc Hàm ngây người. Chồng yêu yêu nói cậu đến yêu tinh biệt uyển sao? Đúng vậy, cô ấy nói chị biết nó ở đâu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mộc Hàm gật đầu trên mặt có biểu cảm kỳ quái. Tôi biết rõ chỗ đó, nơi đó là biệt thự của yêu yêu, nhưng chỗ đó có chút kỳ quái. Cái gì mà kỳ quái? Hạ Thiên có chút hiếu kỳ, không phải chỉ là một căn nhà sao? Có gì mà kỳ quái? Nơi đó có hệ thống an toàn mà yêu yêu tự mình sắp đặt. Cô ấy nói dù là một con muỗi cũng không thể bay vào. Cô ấy cũng thật sự làm được điều này. dù có mối bay đến gần thì hệ thống cũng sẽ báo động. Mộc Hàm có vẻ bất đắc dĩ. Trong nhà đều là hệ thống báo cảnh sát. Lần đầu tiên tôi vào ngôi nhà đó, thiếu chút nữa đã bị những hệ thống báo động kia làm cho tan vỡ. Chúng ta đến đập nát hệ thống báo động kia là được, Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm dở khóc dở cười. Xem ra nàng phải điện thoại trước cho Yêu Yêu, để nàng nhanh chóng sửa đổi hệ thống. Nếu không thì Yêu Tinh Biệt Uyển sẽ trở thành đống hoang tàn. Mộc Hàm nghĩ đến điều này và điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Nhưng Tiểu Yêu Tinh nói hệ thống bảo vệ ở Yêu Tinh Biệt Uyển đã được thăng cấp, sẽ không báo động cho cảnh sát. Mộc Hàm nghe nói như vậy cũng yên lòng. Sau đó nàng nói với Hạ Thiên: chồng, chúng ta đi qua. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không có ý kiến, hắn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Mộc Hàm lại nơ gơ y hơ đến một chuyện, nàng nhìn vào phòng tắm rồi khẽ nói một câu: chồng có muốn nói với Ninh Khiết một tiếng không? Không cần, tôi không cũng không quá quen biết cô ta, Hạ Thiên thuận miệng nói. Cô ấy biết số điện thoại của cậu không? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn lắc đầu. Hình như không. Hay là để số điện thoại lại? Mộc Hàm suy xét sự việc dù sao cũng chu đáo hơn, nàng đi đến gõ cửa phòng tắm. Ninh Khiết, chúng tôi đi trước, tôi để số điện thoại của chồng trên bàn, nếu cô có việc gì thì cứ điện thoại đến. Bên trong không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Mộc Hàm cũng không nói gì, nàng chỉ tìm một tờ giấy ghi lại số điện thoại để trên mặt bàn, sau đó cùng Hạ Thiên bỏ đi. Ninh Khiết trong phòng tắm thật sự nghe được những lời của Mộc Hàm, nhưng lúc này nàng không có tâm tình đáp lời. Nàng đang đứng trước gương, vừa để nước tẩy rửa thân thể vừa ngơ ngác nhìn người trong gương, giống như nàng đang ở vào một trạng thái rất kỳ diệu. Ninh Khiết nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương mà sinh ra cảm giác nằm mơ. Gương mặt trong gương rất quen, dù là trước kia bị cận thì vẫn có bộ dạng như vậy, nhưng làn da trắng trẻo và trơn bóng làm nàng sinh ra cảm giác lạ lẫm. Trước đó tuy làn da của nàng là không tệ, nhưng nếu so sánh thì tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Lúc này những lớp nước đen trên người Ninh Khiết được tẩy rửa, lộ ra làn da trắng nộn, một cặp chân mảnh khảnh rất đẹp. Điều này làm nàng cảm thấy mình như sống trong mộng. Đây là chân của mình sao? Ninh Khiết vô thức di chuyển bước chân, người trong gương cũng đi lại, nhưng nàng phát hiện ra mình đi đứng cũng không quá quen thuộc. Khi một người bị cà thọt và hai chân được trở lại như thường, chắc chắn sẽ không biết cách đi thế nào cho phù hợp. Mình thật sự may mắn như vậy sao? Ninh Khiết thì thào nói, chẳng lẽ vài chục năm qua nàng không may, bây giờ chính thức gặp may mắn. Lúc này Ninh Khiết chẳng biết vì sao trong lòng không cực kỳ kích động và hưng phấn. Nàng lại sinh ra cảm giác không yên và hoảng loạn. Nàng lo lắng tất cả chỉ là giấc mộng. Sau khi tỉnh mộng thì nàng sẽ vẫn là bộ dạng trước đó. Dù Ninh Khiết đã cấu véo mình hơn vài cái, hơn nữa nàng cũng cảm thấy đau. Điều này nói rõ nàng không mơ, đây là sự thật. Nhưng nàng vẫn luôn bất an, tất cả đến quá đột nhiên, cũng quá sức tưởng tượng. Ninh Khiết ở trong nhà tắm cả giờ, cuối cùng nàng mới đi ra, tâm tình chậm rãi bình ổn trở lại. Nàng đi vào phòng ngủ tìm ra một chiếc váy. Đây là một chiếc váy mà nàng rất thích nhưng chưa từng mặc. Bây giờ nàng cuối cùng cũng được mặc lên người. Ninh Khiết thay váy. Nàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương. Nàng biết mình đã thực hiện được nguyện vọng. Cuối cùng nàng không còn là một người phụ nữ nấm mốc. Nàng đã là người đẹp chính thức. Cả buổi chiều Ninh Khiết không rời khỏi nhà, nàng mặc váy đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng còn nhìn vào gương. Nếu lúc này có ai thấy thì sẽ cho rằng nàng là kẻ điên. Nhưng đối với nàng thì đây là thời điểm để thích ứng với những biến đổi quá lớn. Thời gian qua nhanh, đã đến 6 giờ, khi bụng sôi lên thì Ninh Khiết mới nhớ mình nên đi ăn thứ gì đó. Lúc này trong nhà nàng đã không còn gì để ăn, chỉ có thể ra ngoài ăn. Nàng cầm lấy điện thoại lưu số của Hạ Thiên để lại, sau đó đứng lên chuẩn bị ra khỏi nhà. Đúng lúc này điện thoại của Ninh Khiết chợt vang lên, khi thấy tên xuất hiện trên màn hình thì nàng không khỏi ngây người. Người điện thoại đến cho nàng chính là Trương Đan. đây là bạn học thời đại học của nàng. Ngoài ra Trương Đan còn là đồng hương. Hai người đến từ một tỉnh. Thời đại học thì Ninh Khiết không có quan hệ tốt đẹp với các bạn học. Vì nàng có quan hệ đồng hương với Trương Đan nên hai bên tương đối thân. Thực tế thì trong lòng Ninh Khiết vẫn rất cảm kích Trương Đan. Khi đó có một nam sinh nói xấu nàng, Trương Đan còn ra mặt giúp nàng mắng đối phương. Phải biết rằng đó là lần đầu tiên trong thời gian học đại học có người giúp nàng ra mặt. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người cũng mất liên lạc, thậm chí Ninh Khiết còn không biết Trương Đan công tác ở đâu. Lúc này nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Đan, nàng cảm thấy rất bất ngờ. Alo, Trương Đan, mình là Ninh Khiết. Ninh Khiết cuối cùng cũng nhận điện thoại. Chương 529, phóng viên báo giải trí. Này Ninh Khiết, bạn còn nhớ rõ mình sao? Tôi đã suýt nữa thì quên mất cậu, tốt nghiệp lâu như vậy mà bạn không điện thoại cho mình. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Ninh Khiết nghe ra đó là giọng nói của Trương Đan. Nhưng Trương Đan trách móc làm nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Vì thực thế hai người cũng không quen thân như vậy. Tất nhiên Ninh Khiết sẽ không nói mình không quá thân thiết với Trương Đan nên không điện thoại, nàng chỉ tìm cớ nói. Vừa mới ra trường có được việc làm, có chút bận rộn, vì vậy cũng quên không liên lạc với bạn cũ. Vậy cũng được, mình cũng như vậy. Những tháng vừa qua rất bận, mỗi ngày về đến nhà đều đi ngủ ngay. Nếu không cũng đã sớm điện thoại cho bạn. Trương Đan nhanh chóng nói, rõ ràng nàng cũng đang giải thích nguyên nhân vì sao trước đó không điện thoại cho Ninh Khiết. Còn nguyên nhân này có phải là thật hay không thì chỉ có một mình nàng biết mà thôi. Trương Đan cũng không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà mở miệng nói. Đúng rồi, Ninh Khiết, tối nay bạn có rảnh không? Lát nữa chúng ta đi dùng cơm nhé. Tối nay sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, tối nay bạn có hẹn rồi à? Trương Đan dùng giọng vui đùa nói. Không có, tôi đang chuẩn bị ra ngoài dùng cơm. Ninh Khiết vội vàng nói, trong lòng thầm cười khổ, nàng thế này sao có thể đi ước hẹn. Nhưng một giây sau Ninh Khiết đã có phản ứng, không đúng, sao nàng không đi được chứ? Nàng đã không còn là cô gái cà thọt và chân dài chân ngắn Ninh Khiết kia nữa, bây giờ nàng là đại mỹ nữ Ninh Khiết. Vậy cũng được, chúng ta cùng đi dùng cơm. Tôi cũng chuẩn bị tan tầm đi dùng cơm. Cũng vào đúng dịp cuối tuần. Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố. Trương Đan nhanh chóng nói. Quyết định như vậy nhé. Bạn phải nhanh lên, mình biết một nhà hàng Tây rất ngon. Thời gian trước mình toàn dùng thức ăn nhanh, vì vậy mà không đầy đủ chất dinh dưỡng, đêm nay coi như bồi bổ cho mình. Được rồi, cậu ở đâu? Ninh Khiết suy nghĩ rồi quyết định đi qua. Dù sao nàng ở thủ đô cũng không có bạn bè. Trương Đan là bạn học và là đồng hương. Dù sao vẫn là quan hệ tốt. Bạn biết báo giải trí Kinh Hoa không? Nếu không biết thì bắt xe đến đối diện tòa soạn chính là nhà hàng Vô Sơ. Mình sẽ đợi bạn ở bên trong. Trương Đan nói. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Ninh Khiết đồng ý. Nàng cũng không biết báo giải trí Kinh Hoa ở đâu. Nhưng theo lời nói của Trương Đan thì chỉ cần bắt xe nói địa chỉ là được. Vậy thì được, lát nữa gặp lại. Trương Đan nhanh chóng cúp điện thoại. Ninh Khiết hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng nàng cũng mở cửa bước ra ngoài. Ninh Khiết đứng bên đường bắt taxi mà cảm giác được có rất nhiều nam nữ đi qua không khỏi quay đầu nhìn mình. Nàng biết lúc này người khác nhìn không phải vì mình quá xấu, căn bản là đã quá đẹp. Vài phút sau Ninh Khiết bắt được taxi, lại mất 10 phút đi xe, sau đó nàng mới đến nhà hàng Vô Sơ. Lúc này nhà hàng cũng không có nhiều khách. Ninh Khiết nhìn lướt qua. Nàng thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình trong góc. Cô gái này cắt tóc ngắn. Cách ăn mặc cũng rất thoải mái. Áo sơ mi quần jean. Nhưng lúc này cô gái không chú ý đến Ninh Khiết. Vì nàng đang bận rộn với chiếc điện thoại. Ninh Khiết đi về phía cô gái, nàng hô lên một tiếng. Trương Đan, Ninh Khiết, bạn đã đến rồi à? Cô gái nhìn về phía Ninh Khiết, sau đó chính thức trợn mắt há mồm. Chị là Ninh Khiết sao? Cô gái này chính là Trương Đan. Nàng nghe ra giọng nói của Ninh Khiết. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thì không thể nào liên hệ người phụ nữ xinh đẹp trước mắt và Ninh Khiết năm xưa. Trong ấn tượng của Trương Đan thì Ninh Khiết luôn đeo kính. Trong ấn tượng của nàng thì Ninh Khiết không mặc váy. Trong ấn tượng của nàng thì Ninh Khiết đi cà thọt. Bây giờ đại mỹ nữ trước mắt có giọng nói của Ninh Khiết nhưng không đeo kính, mặc váy. Hơn nữa còn có cặp chân dài xinh đẹp làm người ta ghen ghét. Trương Đan, bạn không nhận ra mình sao? Ninh Khiết dùng giọng bất đắc dĩ nói. Lúc này nàng đã lo lắng đến một vấn đề. Số ít người mà nàng quen biết trước đó gặp mặt có nhận ra mình không? Bạn thật sự là Ninh Khiết sao? Trương Đan dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt Ninh Khiết. Cuối cùng mới xác định đây đúng là Ninh Khiết. Không riêng gì giọng nói thuộc về Ninh Khiết, gương mặt cũng không có biến đổi quá lớn, nhưng làn da thì khác biệt quá rõ rệt. Trước kia Ninh Khiết đeo kính, bây giờ không dùng kính. Gương mặt có thể nói là tuyệt đẹp, ít nhất cũng làm cho Trương Đan phải ghen ghét. Ninh Khiết ngồi xuống, Trương Đan không thể chờ được mà phải hỏi. Này, Ninh Khiết, mắt và chân của bạn có chuyện gì xảy ra? Còn làn da của bạn nữa, sao lại trở nên tốt như vậy? Trước kia da của cậu đã rất đẹp nhưng cũng chỉ như mình mà thôi. Bây giờ làn da của cậu sợ rằng còn hơn hẳn An Khả Khả. Gần đây mình gặp được một thần y. Ninh Khiết có chút chần chừ rồi nói. Thần y sao? Trương Đan vội vàng nói. Thần y Hạ Thiên sao? Bạn thật sự quen biết với hắn sao? Những lời đồn trên mạng là thật à? Nói vậy thì cậu thật sự là bạn của Hạ Thần Y à? Ninh Khiết hơi sững sờ. Trương Đan, bạn cũng biết những chuyện này sao? Sao không biết được? Trương Đan nhanh chóng nói. Mình bây giờ là phóng viên của báo giải trí, tin tức lớn như thế sao không biết cho được? Vậy bạn tìm mình có liên quan đến Hạ Thiên kia không? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Ninh Khiết, chúng ta là đồng hương, mình cũng không gạt bạn, thật sự có chút quan hệ. Trước đó mình đã được thấy chuyện về thần y trên trai em Phun Việt Nam. Sau đó đọc bài nói về cậu. Mình thấy sau khi tốt nghiệp thì hai bên chưa liên lạc cho nhau. Vì vậy mới điện thoại cho bạn. Trương Đan cũng sảng khoái thừa nhận. Nhưng mình cũng không muốn phỏng vấn anh ta. Chúng tôi là báo giải trí. Anh ta là thần y. Cũng không phải nhân vật giải trí. Bạn không muốn phỏng vấn anh ta là tốt. Ninh Khiết khẽ thở ra. Hôm nay không biết có bao nhiêu người điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi nghĩ muốn đổi số điện thoại khác. May mà bạn không đổi. Nếu bạn đổi số thì mình cũng chẳng biết sẽ tìm bạn thế nào. Trương Đan nói. Sau đó nàng nhanh chóng chuyển đề tài đến vấn đề quan tâm. Này, Ninh Khiết, bạn còn chưa nói với mình, mắt và chân của bạn có phải Hạ Thiên thần y kia chữa tốt không? Bạn thật sự là bạn của thần y sao? Trương Đan dừng lại một chút rồi bổ sung. Nếu bạn thật sự là bạn gái của Hạ thần y, như vậy bạn phải nỗ lực lên. Tình địch của bạn là Mộc Hàm. Người này rất đẹp, chương 530. Phụ nữ cũng phải có tiền. Đừng nghe những người kia nói bậy, mình nào phải bạn gái của cậu ấy. Cô gái Mộc Hàm mà bạn nói mình cũng đã được gặp, cô gái rất đẹp, dáng người cũng quá tốt, khí chất cũng tuyệt vời. Ninh Khiết có vẻ không thể làm gì được. Nhưng hai mắt và chân của mình quả thật được cậu ấy chữa trị. Thật sự là Hạ Thiên chữa trị sao? Trương Đan cảm khái. Nói thật, trước khi gặp bạn thì mình luôn có hoài nghi với Hạ Thần Y. Nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn tin. Tình huống của bạn thì người khác không hiểu rõ nhưng mình lại biết rõ. Này, Ninh Khiết, anh ta dùng mất bao lâu mới chữa xong cho bạn? Trương Đan, nếu mình nói trước trưa nay mình vẫn còn là cô gái cận thị và cà thọt như trước, bạn có tin không? Ninh Khiết không trực tiếp trả lời mà hỏi lại một câu. Trương Đan chợt ngẩn ngơ, vài chục giây sau nàng mới thì thào nói. Bây giờ mình mới biết cái gì gọi là kỳ tích. Đúng vậy, có lẽ đây là kỳ tích của đời mình. Ninh Khiết có chút cảm khái. Sau vài chục năm làm người phụ nữ xấu xí xui xẻo, bây giờ vận may đột nhiên đổ ập xuống. Điều này làm nàng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái. Đúng là kỳ tích. Trương Đan nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Ninh Khiết, nàng nói bằng giọng hâm mộ. Này Ninh Khiết, bây giờ với bộ dạng này cậu cũng dư sức có thể cạnh tranh với Mộc Hàm. Không bằng cướp anh ta làm bạn trai đi. Đừng nghĩ Mộc Hàm đẹp mà xem nhẹ mình. Mình nói với bạn, đàn ông đều có mới nới cũ. Bạn có cơ hội thắng rất lớn. Trương Đan, bạn cũng đừng nói bậy. Mình so ra kém xa Mộc Hàm. Hơn nữa Hạ Thiên cũng không có hứng thú với mình. Đừng nghĩ cậu ta chữa bệnh mà nghĩ rằng đó là người tốt. Tên kia rất đáng hận, mình hận không thể đập chết hắn. Ninh Khiết nói đến Hạ Thiên thì lập tức nổi giận. Nàng không tự giác đến lúc đối phương chữa bệnh cho mình. Lúc đó nàng phải cởi sạch. Hơn nữa hắn còn chỉ trỏ với cơ thể của nàng. Tóm lại dù Hạ Thiên có ơn rất lớn với nàng, thậm chí có thể nói là tạo ra cho nàng cuộc đời mới, nhưng bây giờ nàng vẫn không cảm kích hắn. Nàng cảm thấy hắn rất đáng giận. Quá đáng giận. Này Ninh Khiết, xem ra bạn có mâu thuẫn với Hạ Thần Y. Nhưng dù sao anh ta cũng chữa bệnh cho bạn. Mình cảm thấy anh ta phải thích bạn. Hơn nữa mình cũng thấy cảm giác của bạn với hắn là là yêu hận. Trương Đan hình như rất có hứng thú với chuyện tình cảm giữa Ninh Khiết và Hạ Thiên. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải cắt đứt lời Trương Đan. Đừng nói mò, tóm lại mình và tên kia là không thể đến với nhau được. Ninh Khiết sợ Trương Đan lại tiếp tục nói, nàng lập tức di chuyển chủ đề. Này Trương Đan, bạn đừng nói đến mình nữa, bạn thế nào rồi? Sao không mời bạn trai đi dùng cơm? Ninh Khiết và Trương Đan là bạn học. Đẹp trai nhất khoa báo chí là bạn trai của Trương Đan. Vì vậy Ninh Khiết mới hỏi như vậy. Đừng nói về anh ta nữa, mình và anh ta đã chia tay rồi. Vẻ mặt Trương Đan có chút mất tự nhiên. Sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Hai người chia tay rồi à? Trước đó tình cảm tốt đẹp lắm mà. Nhớ năm xưa Trương Đan và người kia yêu nhau rất nồng thắm. Mãi đến năm thứ tư, trước khi tốt nghiệp, Ninh Khiết vẫn thấy tình cảm giữa hai người kia là rất tốt. Bây giờ nàng nghe nói bọn họ đã chia tay. Điều này tất nhiên làm nàng kinh ngạc. Vì chẳng bao lâu trước đó nàng còn đang hâm mộ bọn họ. Cái gì mà cảm tình, tất cả chỉ là giả dối, bây giờ hắn đã đi cùng Đồng Yến rồi. Khóe miệng Trương Đan lộ ra nụ cười khổ. Sao? Lúc này Ninh Khiết càng giật mình. Là Đồng Yến trong lớp chúng ta sao? Phải biết rằng trước nay Ninh Khiết luôn làm người ta sinh ra cảm giác rất xấu. Nhưng nếu nói đến chữ xấu thì nàng còn thua cả Đồng Yến. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì Ninh Khiết trước kia chỉ là tàn tật mà thôi. Mà Đồng Yến kia mới thật sự là xấu. Hơn nữa còn béo núc. Dung mạo hay dáng người là một trời một vực với Trương Đan. Thậm chí so sánh tài hoa cũng cách biệt. Không phải Đồng Yến kia thì là ai? Trong giọng nói của Trương Đan có chút hương vị trào phúng. Trước đó mình cảm thấy Đồng Yến kia vừa xấu vừa ngốc. Nhưng bây giờ mới biết thật ra người ta không ngốc. Mình mới là kẻ ngốc. Không công cho người ta chơi đùa 4 năm. Cuối cùng thành công giá tràng. Ninh Khiết khó thể tin. Nhưng điều này đúng là quá. Bạn cảm thấy quá sức khó tưởng phải không? Trương Đan lắc đầu. Thật ra sự việc rất đơn giản. Đồng Yến là người thủ đô. Nhà có nhiều tiền. Tất cả lợi nhuận đều để lại cho nàng. Mình còn nghe nói tên kia và Đồng Yến đã sang Hàn Quốc rồi. Đi Hàn Quốc làm gì? Ninh Khiết không kịp phản ứng. Phẫu thuật thẩm mỹ. Giọng điệu của Trương Đan có chút khinh thường, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ninh Khiết, mình xem như nhìn thấu. Bây giờ xã hội này không riêng gì đàn ông phải có tiền. Ngay cả phụ nữ cũng phải có tiền. Đàn ông không tiền sẽ chẳng la được người phụ nữ mình mong muốn. Mà người phụ nữ không tiền cũng chẳng tìm được đàn ông mình thích. Vì vậy chúng ta nên thừa dịp đang còn trẻ mà kiếm chút tiền cho sau này. Trong lòng Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác khác biệt. Nàng không ngờ cặp tình nhân nàng hâm mộ bao nhiêu năm lại chia tay chỉ vì tiền. Tuy nàng vẫn muốn làm tài nữ, nàng cũng thích tiền. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Tình cảm chính là một thứ trong số đó. Thôi bỏ, không nói đến vấn đề này nữa, trước tiên ăn cái gì đã, bạn ăn gì. tâm tình của Trương Đan không được tốt. Tình cảm tốt đẹp 4 năm phải chia cắt vì một người phụ nữ xấu xí nhiều tiền. Tất nhiên sẽ chẳng ai cảm thấy tốt đẹp. Bò bít tết, 97 phần. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Nàng rất ít khi ăn cơm Tây. Trong ấn tượng thì nàng cũng chỉ ăn bò bít tết một lần. Cảm thấy hương vị khá ngon. Vì vậy bây giờ nàng tiếp tục gọi. Trương Đan gọi nhân viên phục vụ, nàng gọi 2 phần bò bít tết, sau đó chuyển chủ đề. Đúng rồi, Ninh Khiết, bây giờ bạn làm thiết kế thời trang sao? Đúng vậy, bạn cũng biết đấy, trước đó mình bị tật chân, mắt cũng không tốt, vì vậy không đâu nhận mình làm phóng viên. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Nhưng thiết kế thời trang cũng không tệ, tiền lương cũng vừa đủ, mình cũng thích thiết kế. Thích là tốt rồi, thật ra mình cũng không thích công việc bây giờ, cả ngày chỉ biết đi săn tin, cảm giác rất chán ghét. Trương Đan thở dài. Thật ra làm thiết kế thời trang cũng tốt. Mình đã thấy những bộ trang phục của các ngôi sao. Mỗi bộ quần áo cả triệu bạc. Rõ ràng là quá lời. Trương Đan vừa chưa nói dứt lời thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Ủa Trương Đan, em dùng cơm ở đây sao?